Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 823, vay tiền. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Thải Thải cảm thấy, Phương Hưng đại khái là ở trong lòng cân nhắc qua, cảm thấy nàng cũng không tệ lắm, cho nên liền lựa chọn nàng, đồng thời đuổi theo nơi này hướng nàng cho thấy cõi lòng. Hắn cho rằng không tệ, có thể là bởi vì chính mình đối với hắn sùng bái mù quáng. Có thể là cùng mình ở chung rất nhẹ nhàng không có trói buộc cảm giác. Cũng có thể là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là chính mình nam nhân đầu tiên. Thải Thải theo trong bồn tắm ra tới, một bên xoa tóc, một bên nhịn cười không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính mình biết hắn thời điểm là tốt bao nhiêu năm tháng a, còn trẻ như vậy. Như vậy chát chát, yêu một người chính là toàn tâm toàn ý. Dù là hắn có rất nhiều vụng về qua loa, có thể nàng đều hoàn toàn không có phát giác. Cho là hắn cũng giống như mình đều là toàn bộ yêu cùng tín nhiệm. Dù sao kia là chính mình lần thứ nhất người yêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đặc điểm đối Phương Hưng mà nói có thể sẽ là ưu điểm. Theo xung quanh nữ nhân càng đến càng hư vinh tính toán. Như thế ngây thơ đơn ngu xuẩn chính mình cũng thành khó được lựa chọn. Thế nhưng là đối với Thải Thải đến nói, Phương Hưng cái lựa chọn này tựa như là trò cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì nàng đã không còn là cái kia trong mắt tâm lý đều chỉ có hắn Thải Thải. Thật tốt, ta chấp niệm buông xuống. Ta có thể làm một cái chân chính trên ý nghĩa hoàn toàn mới chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem trong gương so với phía trước gầy gò, ánh mắt cũng nhiều một ít thâm trầm nữ hài. Thải Thải từ đáy lòng lộ ra một cái dáng tươi cười. Bị Phương Hưng vứt bỏ lúc nàng rất thống khổ, nhưng là phụ thân xảy ra chuyện nhường nàng cảm thấy mình trời đều sập. Tại trời sập dưới tình huống, sự tình khác đả kích tựa hồ cũng chẳng phải đáng nhắc tới. Cho nên nàng mặc dù đau, vừa vặn phụ gia đình áp lực một chuyện vẫn là để Thải Thải miễn cưỡng chống đỡ đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là về sau thời gian bên trong, loại kia vừa nghĩ tới liền độn độn cảm giác đau nhưng vẫn là dày vò lấy nàng. Nhất là nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, tại trong đêm khi mở mắt ra, nàng thường xuyên hoài nghi còn sống ý nghĩa. Nàng tìm không thấy giá trị của mình, vô số lần nghĩ ở trong mơ trực tiếp chết đi. Dạng này cũng không cần đối mặt tất cả những thứ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là mẫu thân hy vọng cùng quan tâm nhường nàng kiên trì được. Thế nhưng là đối Phương Hưng, Thải Thải vẫn luôn là không cam lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng đem chính mình tốt đẹp nhất năm tháng đều cho nàng hắn. Hắn là nàng mối tình đầu. Dù là vào nghề đến nay nàng cũng đứng trước qua càng sâu dụ hoặc. Nhưng nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua ném Phương Hưng đi trèo cao hơn nhánh. Bởi vì nàng vẫn cho là chính mình là sẽ gả cho hắn. Mà Phương Hưng cũng chưa từng đâm thủng qua nàng mộng. Nàng nói muốn kết hôn, hắn liền cười ha hả gật đầu, nói đợi nàng lớn một chút bàn lại. Trước mắt nàng tại sự nghiệp lên cao kỳ, công việc làm trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng tin, hắn nói sở hữu nói, hắn sở hữu qua loa nàng đều tin tưởng không nghi ngờ. Chính là bởi vì dạng này, đang nhòm ngó đến đẫm máu chân tướng lúc, nàng mới có thể như thế đau đến không muốn sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng có hận, có không cam lòng, có oán trách. Nếu như sớm biết Phương Hưng tương lai sẽ thông gia nữ nhân khác, kia nàng tình nguyện cùng hắn chưa hề bắt đầu qua. Dạng này liền sẽ không ra vẻ mình giống một cái uống say đồ đần, không hề phòng bị tại một cái ác nhân trước mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng lại bị đối phương dễ như trở bàn tay dồn vào tử địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một năm này đến nay, Thải Thải nghĩ đến Phương Hưng liền sẽ cảm thấy đủ loại cảm xúc hỗn hợp. Nàng biết mình không bỏ xuống được, bởi vì nàng có rất nhiều sự tình nghĩ mãi mà không rõ. Đại khái là cùng rất nhiều, bị chia tay, nam nam nữ nữ đồng dạng. Nàng đã từng nghĩ qua chính mình đến tột cùng là nơi nào làm không tốt. Nếu như chính mình ưu tú hơn một điểm là không phải hắn liền sẽ không rời đi. Thậm chí là, nàng cũng có đang suy nghĩ một cái tựa hồ vấn đề rất buồn cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đến cùng có hay không đã yêu chính mình. Kia hết thảy chẳng lẽ nhưng mà, chơi đùa mà thôi. Sao? Nhưng nàng không hỏi. Bởi vì kia là sau cùng tự tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đêm nay trò chuyện, thì là nhường nàng có loại trùng sinh cảm giác. Nàng đã không quan tâm vấn đề đáp án đến tột cùng là thế nào. Bởi vì là thế nào cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu như vậy. Nàng chỉ biết là nhìn nam nhân kia nhìn càng thấu, hắn trong lòng mình địa vị liền càng thấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo cao cao tại thượng thần, thành dưới chân bùn đất đầm lầy. Cho nên đến giờ khắc này, nàng rốt cục buông xuống, tìm được mới chính mình. Phá kén trùng sinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, còn có một việc không có làm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thải Thải nhăn nhăn lông mày, cắn vụ môi, tựa hồ có chút quấy nhiễu. Trong nhà gặp được phiền toái về sau, tay nàng đầu khẩn trương, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy người khác vay tiền. Cuối cùng chỉ được cúi đầu cầu đến Phương Hưng nơi đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia là nàng cảm thấy cả đời này nàng rất ăn nói khép nép thời điểm. Hồi tưởng lại khi đó thấp kém, đến bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Nhưng nàng không hối hận, bởi vì số tiền kia giải nàng khẩn cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có đôi khi tự tôn, quả thực không có còn sống trọng yếu. Thế nhưng là một năm trôi qua đi, chính mình mặc dù tình trạng cải thiện một ít, nhưng khoảng cách trả hết khoản tiền kia lại còn kém không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thải Thải biết, nếu như cho mình một năm nữa hai năm, kia nói không chừng theo nàng quay phim kinh nghiệm tăng thêm. Nhân mạch mở rộng, còn thật có thể tích lũy đủ những số tiền kia. Nhưng là bây giờ, nàng đích xác không bỏ ra nổi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn trễ giờ còn không phải không được. Nàng cũng không cho Phương Hưng hứa hẹn thời gian. Nhưng Thải Thải tuyệt không nghĩ thiếu người kia tiền. Nhất là tại phát sinh qua chuyện tối nay về sau. Muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Liền không thể lại có bất luận cái gì ràng buộc. Loại này ngẫu đứt tơ còn liền cảm giác nhường nàng phi thường phiền chán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ trả tiền, lại không có tiền. Vậy cũng chỉ có thể. Lần nữa vay tiền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là cần mượn ai đâu. Thải Thải ngồi vào trên ghế salon bắt đầu trầm tư. Một năm này đến nay nàng cũng có giao qua còn tính không sai biệt lắm bằng hữu. Nhưng chính nàng già vị đặt ở chỗ đó. Kết bạn người chú định không khả năng sẽ có tai to mặt lớn. Loại tình huống này muốn mượn một số tiền lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không phải là rõ ràng đang khảo nghiệm nhựa plastic hữu nghị sao? Tiền không mượn đến, liền bằng hữu cũng không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia có thể mượn ai đây? Thải Thải lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu lật người liên hệ. Càng lộn lông mày càng chặt. Đến một ít người lúc nàng trực tiếp liền đem điều này thông nhanh chóng ghi cho xóa bỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này nàng nhớ kỹ rất rõ ràng. Chính mình vừa mới gặp rủi ro. Bọn họ liền bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Đừng nói để bọn hắn hỗ trợ. Loại người này không hung hăng dẫm ngươi một chân coi như tốt. Dạng này người giữ lại làm gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xóa xóa. Sau đó lại lật trong chốc lát. Tay của nàng liền dừng lại tại một cái tên lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uy. Đang xem kịch bản Giang Tiểu Bạch thình lình nghe được điện thoại di động thanh. Bởi vì tại an tĩnh ban đêm có vẻ quá đột ngột. Cho nên nàng cầm kịch bản tay run run một chút. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết nối điện thoại về sau. Liền nghe được Thải Thải thanh âm. Tiểu Bạch tỷ, ta là Đường Thải. Xin lỗi muộn như vậy quấy rầy ngươi. Ta có thể mời ngươi giúp ta một chuyện sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thải Thải ở bên kia thanh âm có chút nhăn nhó. Cúp điện thoại. Giang Tiểu Bạch đem sổ sách xoay qua chỗ khác. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch tỷ, là ai vậy? Ngay tại trong phòng chỉnh lý quần áo Minh Châu hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thải Thải, Giang Tiểu Bạch cũng không ngẩng đầu lên nói. Tiếp tục xem kịch bản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Thải, Minh Châu sững sờ. Nàng tìm ngươi làm gì? À, vay tiền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch hời hợt. Minh Châu mở to hai mắt. Nàng với ngươi không quen. Tại sao phải mượn ngươi tiền? Còn có, ngươi cấp cho nàng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừ, mượn. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Theo kịch bản bên trong ngẩng đầu. Về phần tại sao muốn tìm ta mượn. Đại khái là bởi vì cũng tìm không thấy những người khác đi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.